Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 38, tình yêu bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của mọi người tìm nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một ông lão đang nổi giận oán hận nhìn chằm chằm Tô Lực Hằng, ánh mắt giống như muốn lột da thịt người kia. Ông lão này chính là Lâm Cẩm Quyền. Các ngươi không thể kết hôn. Lâm Cẩm Quyền quyết không cho phép cháu gái của ông gả cho người chú trên danh nghĩa, huống chi người này còn là một tên xã hội đen bạo lực, dã man, thô lỗ, không có lễ phép. Tại sao? Tô Lực Hằng nhướng mày hỏi, hắn chính là muốn diễn trò công bố chuyện chung thân đại sự của Tiểu Tiểu trước mặt Lâm Cẩm Quyền, vì muốn xem ông ta làm sao phản đối. Lão gia, không nên tức giận tại đây. Lưu Thanh Sơn hạ giọng khuyên nhủ, hắn thật sợ Lâm Cẩm Quyền vọng động nói ra chuyện gì, đến lúc đó hai nhà Lâm Tô đều không còn mặt mũi. Này, Lâm Cẩm Quyền thật khó xử, lúc này ông quyết không thể nói ra quan hệ chú cháu giữa bọn họ, mặc dù đây chỉ là trên danh nghĩa nhưng tiếng người. Đáng sợ, ông không muốn cháu gái của ông bị dìm ngập trong nước miếng mọi người. Lão gia ta chỉ muốn đùa Tô Tổng một chút. Lưu Thanh Sơn, thấy thế lập tức giúp ông giải vây. Ha ha, chúc Tô Tổng cùng Tô Tiểu Thư hạnh phúc. Lúc này mọi người mới thu hồi ánh mắt nghi hoặc, bất quá trong lòng vẫn nói thầm, đùa kiểu này có chút quá lố. Nhìn ánh mắt thắng lợi của người đứng bên cạnh, nhìn lại Lâm Cẩm Quyền dưới. Đài nhíu chặt chân mày, Liễu Huyền Nhi đột nhiên cảm giác được tình cảm của cô hình như bị lợi dụng tổn thương ông ngoại của cô. Hằng, em đến phòng rửa tay một chút. Liễu Huyền Nhi có chút ủ rũ đi xuống đài, mà Tô Lực Hằng đang đắc ý cho nên không phát hiện cô khác thường. Liễu Huyền Nhi ngồi trong phòng vệ sinh ngẩn người, chợt nghe trong phòng rửa tay truyền đến tiếng nói của hai người phụ nữ. Nghe nói trước kia Lâm gia cùng Tô gia vì tranh quyền giám hộ một cô bé mà phải ra tòa, cô bé kia thật giống cháu gái Lâm Cẩm Quyền, cháu gái Tô Lực Hằng. Nhìn bộ dạng kích động tối nay của Lâm Cẩm Quyền, không lẽ cô nhóc đứng trên đài là cháu gái ông ta sao? Đúng đấy, nhìn tuổi cô ta hình như còn rất nhỏ. Lúc này cô gái kia giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc kêu lên. Cô cũng là họ Tô, trời ạ, Tô Lực Hằng muốn kết hôn người đó lại là cháu gái mình sao? Hai người phụ nữ hít sâu một hơi, khó trách Lâm Cẩm Quyền kích động phản đối, đây là Cam Luyên. Người phụ nữ nói giống như tiếng nổ, nổ ong ong tai Liễu Huyền Nhi. Chờ hai người rời đi, cô mới vịn tường đi ra ngoài, đứng trước bồn rửa tay bỗng nhiên cô không dám nhìn mặt mình trong gương. Tại sao tình yêu của cô lại không được người đời chấp nhận, nước mắt nén không được rơi xuống, giờ khắc này cô cảm giác cô độc bất lực. Trên đường trở về Tô gia, Tô Lực Hằng vẫn đắm chìm tự đắc, cho đến về nhà mới phát hiện Liễu Huyền Nhi có chút khác thường. Tiểu Tiểu, em sao vậy? Một khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày kéo căng thật chặt, chuyện gì làm cho cô không vui? Nhìn hắn một hồi, Liễu Huyền Nhi với thỉnh cầu, Hằng, có thể đừng đối đầu với ông ngoại không? Vừa nghe lời này Tô Lực Hằng lập tức giận tái mặt. Tại sao muốn nói chuyện thay ông ta? Chấm, cô không biết người kia đã tổn thương cái nhà này thế nào, cô đã không biết còn xin tội thay ông ta giống như sát muối lên vết thương hắn. Ông ấy dù sao cũng là ông ngoại em, hơn nữa ông ấy cũng rất tốt với em. Nhưng ông ta đã tổn thương người Tô gia, từng tàn nhẫn chia rẽ mẹ và cha. Em, hiện tại lại muốn ngăn cản chúng ta quen nhau. Nhớ tới năm tháng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian khổ trong mắt Tô Lực Hằng hiện lên một tia đau đớn. Liễu Huyền Nhi cũng không biết nên làm sao khuyên hắn, nếu như Tô Tiểu Tiểu sẽ đối đãi Lâm Cẩm Quyền thế nào, cũng sẽ giận dữ thù hận như Tô Lực Hằng vậy. Sao, cô không trải qua khoảng thời gian đó, có lẽ không có quyền đi chỉ trích thái độ Tô Lực Hằng đối với Lâm Cẩm Quyền. Hằng, thật xin lỗi. Chui đầu vào trong ngực hắn, ôm hông của hắn. Em sau này không nói đến người ấy nữa. Quay người lại ôm chặt cô, Tô Lực Hằng yên lặng suy nghĩ, có lẽ hắn phải đưa cô rời đi, đi đến một nơi không có thù hận, không có người quấy nhiễu. Mà trong Liễu Huyền Nhi, lòng ngực của hắn cũng đang tự hỏi, cô phải dùng cách gì nói cho hắn biết cô không muốn kết hôn. Liễu Huyền Nhi phiền muộn một mình đi tới đình viện, phát hiện Tiểu Do đang ngồi ngẩn người. Tại sao chị lại ngồi ở đây? Cô ấy không phải nên ở tầng cao nhất cùng Đao Nhân đoạt máy tính. Tôi chỉ muốn ngồi chơi một chút, Tiểu Do không muốn nói cho cô biết. Cô tới Tô gia thời gian dài như vậy, cơ hồ ngày ngày đều quấn Đao Nhân cùng hắn như hình với bóng, nhưng trong mắt của hắn lại như cũ chỉ có game online, có khi cô thật muốn bỏ đi, quên người đàn ông làm cô chán ghét. Còn em, Tiểu Gió không hiểu, không phải Tô Lực Hằng mới tuyên bố hôn lễ giữa bọn họ sao, ngọt ngào đến làm cô không ngừng hâm mộ, tại sao vẻ mặt cô lúc này lại ủ rột đến thế? Em, nhìn Tiểu Gió bên cạnh, Liễu Huyền Nhi bỗng nhiên muốn nói rõ tâm sự của mình. Tiểu Gió, chị cảm thấy em và Hằng thích hợp sao? Nghe vậy Tiểu Do lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ cô không yêu đại ca, cô ấy không phải còn tình cảm với Thiệu Đình chứ? Liễu Huyền Nhi vội vàng lắc đầu, không phải, chẳng qua hắn dù sao, cũng là chú trên danh nghĩa, chị cảm thấy em ở cùng với hắn có cam luyên. Hay không, Tiểu Do không khỏi liếc cô một cái, em nghĩ nhiều vậy, làm gì các người không có quan hệ huyết thống, tại sao không thể ở chung? Một chỗ, thật có thể đơn giản vậy sao? Nghĩ tới lời nói của hai cô, gái trong phòng rửa tay, lòng của cô lại căng thẳng, cô thật không cách. Nào chịu được người khác giễu cợt quan hệ giữa cô và Tô Lực Hằng. Hias, hai cô bé tự than thở nổi lòng riêng mình, khổ sở của riêng mình. Kể từ khi dự bữa tiệc rượu trở về Lâm Cẩm Quyền vẫn trầm mặc Liêu Thanh. Sơn biết ông đang tìm cách giải quyết chuyện lớn, mà chuyện lớn này có liên quan đến Tô Lực Hằng. Thanh Sơn, giúp ta an bài, ta muốn thấy Tiểu Tiểu. Quả nhiên như suy nghĩ trong đầu Liêu Thanh Sơn, nhưng yêu cầu của ông hình như có chút khó khăn. Lão gia, chuyện này có chút khó khăn, ngài biết. Đấy, hiện tại Tô Lực Hằng bảo vệ Tôn Tiểu Thư vô cùng kín, người ngoài e rằng không thể đến gần, ta biết ngươi có biện pháp. Lâm Cẩm Quyền mang theo ý nghĩ sâu xa nhìn về phía lão quản gia đã theo ông mấy chục năm. Hias, hắn chỉ có thể thử một chút nhưng nhìn Lâm Cẩm Quyền vẫn cố chấp như thế, Liêu Thanh Sơn bỗng nhiên có chút lo lắng bi kịch 17 năm trước. Có thể xảy ra lần nữa, không khỏi muốn khuyên ông hai câu. Lão, già, thật ra thì ta cảm thấy Tô Lực Hằng không tồi, có năng lực tài cán. Vừa yêu thương Tôn Tiểu Thư, chúng ta không nên ngăn cản bọn họ quen nhau, người biết cái gì, Lâm Cẩm Quyền không thích nghe có người nói chuyện thay Tô Lực Hằng. Hắn là chú Tiểu Tiểu, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng danh nghĩa trốn không thoát, ngươi muốn Tiểu Tiểu bị người ta nói xấu cả đời sao? Còn nữa, hắn là thủ lĩnh xã hội đen, ngày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày sống trong chém giết Tiểu Tiểu làm sao có thể sống cuộc sống như thế, nhưng Thiệu Đình ngài thích không phải cũng là xã hội đen. Liêu Thanh Sơn cảm thấy ông có thành kiến với Tô Lực Hằng. Lâm Cẩm Quyền bỗng nhiên á khẩu chốc lát mới nói. Hắn sao có thể so sánh với Thiệu Đình, Thiệu Đình hiểu chuyện hữu lễ, trầm ổn cơ trí, ở cùng với Tiểu Tiểu sẽ rất tốt, hắn còn có thể thoát khỏi xã hội đen tới giúp ta quản lý tập đoàn Lâm Thị, dù sao công ty sau này cũng là của bọn họ. Nói đi nói lại còn không phải muốn chọn người nối nghiệp sao, Vô Thiệu Đình hiền lành nghe theo lời ông, còn Tô Lực Hằng bá đạo sẽ không nghe theo, chỉ đơn giản như vậy. Lão gia, nhưng Tô Lực Hằng không giống đại ca của hắn, năm đó dù ngài đối xử tệ với cô ra thế nào, hắn vẫn đối đãi ngài tốt như cha vợ, giờ đổi thành Tô Lực Hằng chỉ biết mạnh mẽ phản kích, đến lúc đó Tôn Tiểu Thư bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử. Liêu Thanh Sơn kiên nhẫn phân tích, chỉ hy vọng ông có thể bỏ đi thành kiến tiếp nhận Tô Lực Hằng. Liêu Thanh Sơn phân tích khiến ông Lâm Cẩm Quyền nghẹn họng, hắn nói không sai, tất cả chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này không phải do Tô Lực Hằng bắt đầu phản kích sao? Thật ra thì chuyện 17 năm trước ông không phải chưa có phản tình mình, nhưng muốn ông tiếp nhận Tô Lực Hằng thật sự có chút khó khăn. Nhìn ánh mắt tha thiết của lão quản gia, nhớ tới hôm nay cùng cháu ruột chia lìa, nhớ tới mình trước khi chết cũng không thấy được mặt cháu gái, trái tim Lâm Cẩm Quyền cứng rắn cỡ nào cũng dần mềm. Nếu như Tô Lực Hằng có thể rời khỏi xã hội đen, tới nói xin lỗi ta thì ta sẽ chấp nhận hắn. Nghe vậy Lâm Thanh Sơn lộ ra một tia vui mừng, nhưng nghĩ đến Tô Lực Hằng càng thêm nhức đầu, hắn chịu đến nói xin lỗi Lâm Cẩm Quyền sao, thậm chí rời khỏi xã hội đen sao? Hình như rất khó. Hias, cách mạng chưa thành công, hắn lão Liêu vẫn phải tiếp tục cố gắng. Nhưng ta vẫn cần gặp mặt Tiểu Tiểu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía Liêu Thanh Sơn, Lâm Cẩm Quyền cảm thấy ông cần thiết nói rõ mọi chuyện với cháu gái, để con bé biết bối cảnh thật của Tô Lực Hằng, để con bé hiểu nếu như sống cùng Tô Lực Hằng bọn họ sẽ gặp phải vấn đề gì, hôn nhân là chuyện cả đời, ông hy vọng cháu ông suy nghĩ kỹ càng. Liêu Thanh Sơn gật đầu, có lẽ nói rõ mọi chuyện mới có thể giải quyết mâu thuẫn. Ngày này Tô Lực Hằng mang theo Vu Thiệu Đình và Khinh Vân đến công ty, trong nhà chỉ còn lại có Liễu Huyền Nhi, dì Trương cùng Đao Nhân và Tiểu Do núp trên tầng cao nhất. Dì Trương dọn dẹp xong phòng bếp, đang chuẩn bị đem rác bỏ, đi tới cửa bỗng nhiên cái eo rắc một cái, đau đớn để bà ngồi bệt trên mặt đất. Dì Trương, dì không sao chứ? Liễu Huyền Nhi vừa lúc xuống lầu thấy được, lập tức chạy đến đỡ dì Trương đứng dậy. Thật là thắt lưng tự nhiên đau, dì ngồi đây một chút cháu sẽ quăng rác giùm dì. Vừa nói liền nhặt một bao rác lớn bỏ đi.